Chương 5. Một nụ cười lấp đầy thế giới. Với mong muốn có nhiều người hơn nữa biết được những bí ẩn tuyệt vời của vũ trụ thông qua các tinh thể nước, tôi đã xuất bản bộ sưu tập những bức ảnh chụp các tinh thể nước tại Nhật, nhưng tôi lại nhận được sự phản hồi tốt hơn từ châu Âu. Dường như hiệu ứng lan truyền trong tâm hồn mọi người đã có kết quả. Nhưng sự lan truyền ấy quá nhanh so với tưởng tượng của tôi. Tại sao bộ sưu tập ảnh tinh thể nước lại nhận được sự quan tâm của rất nhiều người ở nhiều quốc gia khác nhau? Tôi nghĩ rằng khi một người nhìn những bức ảnh tinh thể nước, nước trong cơ thể người đó đã có sự biến đổi về chất. Nước gửi thông điệp cho toàn thế giới. Thế giới đã được kết nối với nhau bởi tình yêu và lòng biết ơn. Tình yêu và lòng biết ơn là những nguyên tắc cơ bản của tự nhiên. Cuối mỗi cuộc hành trình dài xuyên qua vũ trụ, nước đến với trái đất cùng tình yêu và lòng biết ơn sâu thẳm. Tình yêu và lòng biết ơn hình thành nên ý niệm mơ hồ đầu tiên của sự sống, tiếp đó cung cấp những dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển. Thông điệp của nước chính là tình yêu và lòng biết ơn. Hãy xem lại những bức ảnh tinh thể nước trong cuốn sách này, những bức ảnh phản ánh thế giới tươi đẹp của chúng ta. Những bức ảnh cho thấy sự thay đổi bên trong nước là kết quả của việc nước tiếp xúc với những hình ảnh và âm thanh từ khắp nơi trên thế giới và có thêm sự so sánh giữa nước máy và nước tự nhiên. Như đã đề cập đến ở chương đầu tiên, thế giới lần đầu tiên biết đến công việc của tôi, trước tiên là qua bộ sưu tập những bức ảnh tinh thể nước. Điều này có được là nhờ sự nỗ lực của Shizuko, một người phụ nữ Nhật Bản quốc tịch Hà Lan, hiện giờ đang làm thông dịch viên giúp tôi. Chưa đầy một tháng sau khi bộ sưu tập của bức ảnh được xuất bản lần đầu tiên tại Nhật Bản, Shizuko đã đến thăm văn phòng của tôi và tôi đã cho cô ấy xem bản sao của cuốn sách. Khi nhìn những bức ảnh này, cô ấy đã rất ấn tượng với chúng tôi. Ngay lúc đó, cô đã mua 77 cuốn và gửi tặng cho bạn bè, người thân ở Hà Lan, Thụy Sĩ, Đức, Hoa Kỳ, Úc và nhiều nước trên thế giới. Không lâu sau, khi gửi tặng những cuốn sách, cô bắt đầu nhận được một loạt những phản hồi. Các tinh thể đúng là những gì nhiều người đang tìm kiếm. Đó là một giai đoạn vất vả nhưng vui sướng khi chúng tôi nhận được vô số các yêu cầu và ý kiến. Sau đó, Shizuko đã mời tôi đến thuyết trình tại một buổi hội thảo nhỏ mà cô tổ chức ở Zurich, Thụy Sĩ, mang tên Tìm kiếm những bảo thạch của con người. Một tuần sau sự kiện này, có một buổi gặp gỡ thường niên với sự hỗ trợ của Shizuko, tôi đã có cơ hội được thuyết trình trước nhiều phóng viên và trả lời phỏng vấn cho một số tạp chí. Kết quả là công việc của tôi càng ngày càng được nhiều người quan tâm hơn. Một trong những người đứng sau sự kiện lớn này là Menula, một người cũng bị mê hoặc bởi những bức ảnh tinh thể sau khi xem bộ sưu tập ảnh của tôi. Cô đã gửi cho tôi một tin nhắn như sau. Tôi có hai con và tôi biết rằng có sự khác biệt hoàn toàn về hiệu quả giữa việc bạn trò chuyện với con bằng tình yêu thương và việc bạn chỉ yêu cầu chúng. Đó là sự khác biệt giữa hãy làm thế nào và làm đi. Tôi cũng biết rõ rằng điều này được cảm nhận qua từng tế bào của mỗi chúng ta. Trong cuộc sống hàng ngày, tinh thể nước dạy ta nhiều điều vô cùng quan trọng. Hàng ngày, chúng ta bị bao bọc trong từ trường. Chúng ta thấy không thể sống mà thiếu máy vi tính. Nhưng chúng ta cũng có thể thấy rõ rằng có một sự khác biệt rất lớn giữa việc không nhận thức được nguy cơ của từ trường và nhận thức được rồi sử dụng cẩn thận. Tôi đã rất ấn tượng. Sau khi nhìn thấy những bức ảnh, Manuela mời tôi trình bày trong một hội thảo mà cô đứng ra tổ chức. Đầu tiên, cô nói chuyện với cơ quan môi trường của một thị trấn nhỏ có tên là Sang Lan về một bài thuyết trình có chủ đề về nước và môi trường. Nhưng họ nói rằng họ không thể giúp bởi vì chủ đề quá nhạy cảm. Sau đó, cô quay sang những người cởi mở hơn với vấn đề về tâm linh và tập hợp những nhóm người có mong muốn khám phá những điều mà mắt thường không thể thấy. Tất cả những người được nghe về tinh thể nước đã được truyền cảm hứng và hoàn toàn ấn tượng với chúng. Nhờ những nỗ lực của Manuela mà trong một tuần tôi đã trình bày ở 3 thành phố của Thụy Sĩ. Đến khi trở về Nhật Bản, tôi nhận ra rằng có rất nhiều người muốn tìm hiểu sâu hơn về công việc của tôi. Từ lời mời đầu tiên của Manuela kéo theo rất nhiều những lời mời khác ở bất kỳ đâu tôi nói về tinh thể nước, tôi cũng nhận được những phản ứng thật là tuyệt vời. Tôi đã có cơ hội nhiều lần đến châu Âu để thuyết trình tại những hội trường đầy ắp người, cả những người bình thường và các chuyên gia quan tâm tới nước. Thông tin về công việc của tôi đã lan từ châu Âu sang đến châu Mỹ, nơi tôi được mời đến nói chuyện tại Harvard và một trường ở ngoại ô Boston, với sự tham gia của những đứa trẻ ngoài lề xã hội Mỹ đã ít nhiều liên quan đến súng, ma túy và bạo lực. Có thể, chính những điều đó đã giúp các học sinh này tiếp nhận những thông tin về các tinh thể nước tốt hơn. Tôi chắc chắn các em đã hiểu được rằng nói những lời không tốt sẽ gây tổn thương cho nước cũng như cho người khác. Tôi tưởng tượng chúng sẽ quay về nhà với nụ cười trên môi và nói với cha mẹ rằng không nên nói những điều như làm bài về nhà của mày đi hay dọn phòng của mày đi. Nhưng đây chỉ là một khía cạnh nữa của hiện tượng cộng hưởng. Khi những người có tâm hồn mỏng manh bị tổn thương tìm hiểu những tinh thể nước, hơn bao giờ hết, thông điệp của nước sẽ lan ra nhanh chóng trên toàn thế giới. Có lẽ chúng ta cũng có thể nói rằng đây là kết quả của việc con người tìm kiếm câu trả lời trong những thời điểm khó khăn. Tôi không nghi ngờ việc những tinh thể nước sẽ trở thành tiêu điểm chung cho tất cả mọi người trên toàn thế giới, những người luôn cố gắng giải mã sự hỗn loạn. Những chuyến đi của tôi tới Đức, Thụy Sĩ, Hà Lan, Anh, Pháp, Ý, Canada và Mỹ đã cho tôi cơ hội gặp gỡ, trao đổi thư từ với rất nhiều người trên thế giới, những người cũng đang tiến hành nghiên cứu về nước. Có lẽ bởi nước rất bí ẩn nên các phương pháp tiếp cận luôn đa dạng và độc đáo. Trước kia, tôi thường tự hỏi ở châu Âu và các nước khác liệu mọi người có quan tâm nhiều tới nước hay không. Nhưng bây giờ tôi cũng biết rằng các nước khác quan tâm đến nước nhiều hơn ở Nhật. Tôi nhớ rằng đã nghe chuyện về một nhóm người Nhật đến thăm hồ Zurich. Hồ nước rất đẹp và một người trong nhóm tham quan đã hỏi hướng dẫn viên du lịch Thụy Sĩ. Tại sao không có rác thải nào ở quanh đây? Người hướng dẫn đang khẳng định rằng nước hồ sạch, không biết phải trả lời thế nào, thay vào đó quay ra hỏi du khách người Nhật. Tại sao ngài lại hỏi như vậy? Đến bất kỳ đâu, tôi đều trình bày những bức ảnh tinh thể nước, sau đó tôi chỉ cho mọi người thấy những tinh thể đang được hình thành từ chính nước tại địa phương của họ. Khi nghe những thông điệp của tôi và nhìn các trang chỉnh chiếu, người châu Âu đã rất ngạc nhiên và ấn tượng, điều đó cho thấy họ có ý thức rất cao về nước. Tuy nhiên, nghiên cứu của tôi đã bị hạn chế khi tôi tạo ra các tinh thể ở Nhật. Và vì thế nhiều người yêu cầu tôi đã mở một cơ sở nghiên cứu tại châu Âu. Để đáp lại, tôi bắt đầu nói về một khái niệm đã xuất hiện trong đầu tôi trong một thời gian khá dài. Ý tưởng này rất lớn và độc đáo. Tôi muốn tạo ra một cơ sở nghiên cứu có hình dạng của một tinh thể nước là hình lục giác. Các phòng thí nghiệm nghiên cứu các tinh thể nước sẽ đặt ở vị trí trung tâm. 6 phòng thí nghiệm khác sẽ đặt xung quanh trung tâm để nghiên cứu các đối tượng và lĩnh vực khoa học khác. Vật lý và toán học, sinh học và y học, thiên văn và hải dương học, triết học và tôn giáo, hóa học và kỹ thuật. Mỗi phòng thí nghiệm sẽ tập trung vào 18 lĩnh vực nghiên cứu, tổng cộng sẽ có 108 lĩnh vực. Tôi suy nghĩ về điều này khá lâu và trong tôi đã có một thôi thúc khiến tôi bắt đầu suy nghĩ về lý do tại sao môi trường trái đất ở trong tình trạng tồi tệ như vậy, tại sao con người lại lầm lẫn như vậy. Tại sao nền văn minh của chúng ta lại thành ra như thế? Cân nhắc những câu hỏi bên trên dẫn tôi đến kết luận rằng đó chính là kết quả hỗn hợp của nhiều yếu tố. Đầu tiên là sự kiêu ngạo và tham nhũng trong cộng đồng khoa học. Thứ hai, những nhà cầm quyền có ý thức cho phép và khuyến khích hình thành một xã hội như vậy. Tất nhiên, có những nhà khoa học có ý chí riêng và làm việc theo ý thức của riêng mình. Tuy nhiên, khi xem xét điều kiện xã hội, chúng ta nhận ra rằng có rất ít người đã thực sự tiến hành các hoạt động về ý thức duy trì loài người và làm sạch hành tinh mà chúng ta đang chiếm giữ. Điều này không thể mô tả. Ví dụ như, những nhà khoa học chịu sự chi phối và được những người có chức trách ở Nhật yêu cầu rằng phải khử trùng nước bằng clo, khiến nước bị ô nhiễm khắp nơi. Tất nhiên, các nhà khoa học không phải là những người duy nhất phải chịu trách nhiệm về vấn đề này. Nền tảng của xã hội đã trở nên quá yếu, không cho phép một số ít nhà khoa học có thể thay đổi phương hướng tồi tệ mà chúng ta đã tiến đến. Chúng ta có thể thay đổi hướng đi bằng cách nào và làm sao để cải thiện tình trạng đáng thất vọng tồn tại trong cộng đồng khoa học? Tôi nghĩ rằng chúng ta phải bắt đầu bằng việc thay đổi những hệ thống và môi trường liên quan tới cộng đồng khoa học. Trong phòng thí nghiệm mà tôi hình dung trong tâm trí, cộng đồng dân địa phương sẽ cùng hỗ trợ các nhà khoa học. Những người sẽ tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu của họ và cùng tương tác với các nhà khoa học của những lĩnh vực khác nhau, mang đến cho họ một góc nhìn rộng hơn, từ đó cấu thành hướng nghiên cứu của họ. Cộng đồng cũng sẽ giúp đảm bảo nguồn tài chính cần thiết và các vấn đề mà những nhà nghiên cứu đơn lẻ không có khả năng có được. Tôi hy vọng kết quả sẽ là những khám phá tiến bộ, đóng góp hữu ích cho tương lai của trái đất và nhân loại. Tôi tưởng tượng ra cảnh các nhà khoa học sẽ tập trung tại quán cà phê trung tâm để thảo luận vào một buổi sáng, và các bữa trưa đến buổi tối họ sẽ công bố kết quả các nghiên cứu của mình. Tất nhiên, có rất nhiều trở ngại lớn để có thể biến giấc mơ này thành hiện thực. Nhưng hiện giờ tôi cảm thấy mình đã được thực hiện được bước đi đầu tiên. Không phụ thuộc vào ý định của bạn thế nào, việc nói ra những ý định đó là một bước quan trọng. Tôi có thể nói điều này với sự tự tin có được từ kinh nghiệm kinh doanh nhiều năm. Từ khi còn là một đứa trẻ, tôi thường nói với mọi người về những điều tôi nghĩ và những điều tôi muốn làm. Hành động nói lên điều mình mong muốn chính là một cách để thu năng lượng về phía bạn. Đặc biệt khi bạn nói điều gì đó cho người khác, năng lượng sẽ tuôn chảy theo sự điều khiển của bạn và giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Nếu bạn nói lên ý định của mình, việc thực hiện các ý tưởng đó sẽ đi theo sau. Tất nhiên, tôi không đề xuất việc bạn đưa ra những bản trình bày vô trách nhiệm. Rất quan trọng khi nói về những cảm nhận thực tế bên trong bạn. Lời nói cũng chính là lời hứa của bạn. Vì vậy, khi nói điều gì đó, bạn phải xác định rõ quyết tâm của bản thân. Nói lên ý định của bạn sẽ giúp bạn có được sự hỗ trợ từ người khác. Những ngôn từ có tần số rung động riêng và chúng ta sẽ thực sự thấy ngôn từ có năng lượng hình ảnh đến vũ trụ như thế nào. Những từ ngữ bạn nói có một sức mạnh riêng và ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Thậm chí chúng ta có thể nói rằng những ngôn từ chỉ bảo chúng ta về bản chất là những lời của đấng tạo hóa. Tôi biết một người đàn ông đã chứng minh được sức mạnh và ích lợi của ngôn ngữ bằng cách sử dụng cơ thể của chính mình. Đó chính là Nobu Shioya, người thầy đáng kính của tôi. Ông đã thọ 101 tuổi, lưng vẫn thẳng và ông luôn xuất hiện rất khỏe mạnh trước mặt mọi người. Thậm chí hiện giờ, ông vẫn đứng 1 hay 2 tiếng để giảng bài. Ông cũng tập đánh gôn hàng ngày và ông đi học mỗi tuần một lần. Khả năng duy trì sức khỏe của ông thật kỳ diệu. Thầy Shioya đã nói rằng bí quyết giữ gìn sức khỏe của ông là phương pháp thở độc đáo. Phương pháp này liên quan đến việc hít sâu cho đến khi không khí tràn đầy trong phổi, cung cấp oxy cho toàn bộ cơ thể. Trong khi đó, suy nghĩ về năng lượng của vũ trụ tập trung quanh ông và tiếp thêm năng lượng sống cho ông. Phương pháp này cũng chỉ cho chúng ta thấy rằng sức mạnh của sự quyết tâm. Thầy Shioya đã khuyến cáo rằng vào cuối bài tập hít thở, bạn hãy nói những câu khẳng định sau. Sức mạnh vô hạn của vũ trụ sẽ được tập trung và mang lại hòa bình thật sự cho trái đất. Tuyên bố này giống như một lời cầu nguyện, nhưng điều quan trọng chính là quyết tâm mạnh mẽ của ông thể hiện bởi từ sẽ. Theo thầy Shioya, có những hạt ma tính không thể quan sát được bằng các phương tiện khoa học hiện tại bởi chúng tồn tại trên ranh giới giữa chiều thứ 3 và thứ 4 của không gian. Những lời nói quyết tâm có quyền lực mạnh mẽ để tập hợp những hạt ma tính này khiến chúng thực hiện nhiều việc trong thế giới không gian 3 chiều. Tháng 9 năm 1999, tôi đã có cơ hội cảm nhận trực tiếp sức mạnh của ngôn từ như đã được chứng kiến ở thầy Shioya. Hôm đó, khoảng 350 người tập trung tại bờ hồ Biwa, hồ rộng nhất Nhật Bản. Tôi cùng nhóm người đó cùng nỗ lực làm sạch nước hồ Biwa. Nhật Bản có một câu tục ngữ rằng, khi nước trong hồ Biwa trong sạch, nước ở toàn Nhật Bản sẽ trong sạch. Một mục đích nữa của buổi tập hợp này là để cầu nguyện cho hòa bình trên toàn thế giới khi chúng ta bước vào thiên nhiên kỷ mới. Dưới sự hướng dẫn của thầy Shioya, lúc đó đã 97 tuổi, một đám đông lớn đã tập hợp sức mạnh cho một lời khẳng định cho hòa bình của thế giới, đã liên kết trái tim và giọng nói của tất cả mọi người lại với nhau. Toàn khu vực quanh hồ có thể nghe được những lời kinh của chúng tôi và có một cảm giác kỳ lạ làm chúng tôi như nổi gai ốc. Chỉ một tháng sau sự kiện xảy ra, một điều kỳ lạ đã xảy ra tại hồ Biwa. Hiện tượng tảo thối diễn ra hàng năm đã không xuất hiện trong năm đó. nếu bạn không hiểu về nguyên tắc tinh thần của ngôn từ, điều này rất thật kỳ lạ. Nhưng chúng ta biết rằng tinh thần của ngôn từ có sức mạnh thay đổi tất cả sự vật hiện hữu và thay đổi thế giới gần như ngay lập tức. Tôi không nghi ngờ việc những linh ngôn thể hiện qua lời nguyện cầu dành cho hòa bình của thế giới chỉ có tác dụng làm sạch nước hồ trong chốc lát. Một điểm quan trọng khác là 350 người đã tập trung lại và cầu nguyện cùng nhau. Sự kết hợp ý chí của rất nhiều người đã tạo nên lực thay đổi vũ trụ. Thỉnh thoảng tôi cũng sử dụng lý thuyết tương đối của Einstein để giải thích nguyên tắc này. Công thức này có một ý nghĩa quan trọng, theo hiểu biết chung, nghĩa là năng lượng bằng khối lượng nhân với bình phương tốc độ ánh sáng. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể giải thích C là ý thức thay vì tốc độ ánh sáng. Trong đó, M là biểu thị khối lượng, chúng ta có thể giải thích là số lượng người tập trung tư tưởng. Những lời giải thích này được giáo sư Hoàng Văn Đức, một học giả Việt Nam, nói với tôi. Hơn 10 năm trước, khi tôi mời ông tham gia một buổi hội thảo tại Nhật, ông đã đề cập đến trong một buổi nói chuyện bình thường rằng C trong công thức E bằng MC bình phương ngầm chỉ ý thức chứ không phải tốc độ ánh sáng. Tôi rất ấn tượng quan điểm này, và sau đó, khi tôi nghĩ về rung động và cách con người nên sống, tôi bất chợt nhớ lại những từ này. Gần một thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Einstein công bố công thức này cho toàn thế giới, chẳng có cách nào để biết được chính Einstein có xem xét đến khả năng C là biểu thị cho ý thức hay không. Nhưng khi tất cả mọi vật trong vũ trụ là tương đối, bạn không thể nói rằng cách hiểu công thức theo cách mới này là một sai lầm. Mọi người nói rằng con người mới sử dụng được gần 30% khả năng, nhưng nếu chúng ta có thể tăng khả năng của chính mình lên dù chỉ là 1% thôi, sau đó với số lượng như vậy, theo đúng như công thức, bình phương lên sẽ tăng gấp đôi năng lượng bình thường. Nếu tất cả mọi người trên toàn thế giới nâng cao ý thức của họ lên cùng một thời điểm, sự khác biệt về năng lượng sẽ vô cùng to lớn. Nếu chúng ta lấp đầy cuộc sống của chính mình bằng tình yêu và lòng biết ơn với vạn vật, ý thức này sẽ trở thành một sức mạnh tuyệt vời lan rộng khắp thế giới. Và đây cũng chính là điều những tinh thể nước đang cố gắng nói với chúng ta. Tôi đã được nghe kể về việc những suy nghĩ và lời cầu nguyện khẩn thiết của một nhóm người đã đang làm sạch nước trong hồ như thế nào. Nhưng nếu những người đó được thấy những tấm ảnh tinh thể, chắc họ sẽ không thấy ngạc nhiên khi thấy suy nghĩ của chúng ta có khả năng thay đổi nước. Vài năm sau, tôi có mong muốn tiến bước trong việc thiết lập những nền tảng khoa học cho lý thuyết của tôi, nhưng tôi không hoàn toàn chắc chắn rằng cách thức thực hiện điều này. Tôi đã tìm thấy gợi ý cho những tìm kiếm của mình khi một ngày kia tôi mở một tờ báo ra. Tiêu đề bài báo nói về khả năng sử dụng siêu âm để phân hủy chất độc dioxin trong nước đã thu hút tôi. Bài báo đăng tin về sự phát triển của công nghệ cho nước tiếp xúc với sóng siêu âm ở tần số 1.100 kHz, tạo thành những bóng khí siêu nhỏ phân hủy chất độc dioxin và những chất độc giết người khác khi chúng nổ. Khi đọc bài viết này, tôi không khỏi phấn khích. Tôi biết rằng, cuối cùng thì mình đã tìm ra cách thức để phân tích năng lượng tinh thần của ngôn từ. Khi 350 người tập trung bên bờ hồ Biwa để đọc kinh cầu nguyện cho thế giới hòa bình, có thể họ cũng tạo ra một sóng siêu âm có tần số là 2.000 kHz. Sóng siêu âm nằm trong dải sóng mà tai người không nghe được. Vì vậy, họ không tạo ra sóng siêu âm bằng tiếng nói. Tuy nhiên, điều này là có thể dựa trên những nguyên tắc cộng hưởng của sự điều chỉnh những thanh âm trong các quãng tám khác nhau. Đây là điều kiện phù hợp để tạo thành sóng siêu âm. Phải nói rằng, sức mạnh tinh thần của ngôn từ thật sự là tuyệt vời. Nhưng nếu chúng ta kết hợp công nghệ siêu âm để lọc nước với công nghệ dung nước, ảnh hưởng tới nước sẽ lớn hơn nhiều. Ví dụ, sau khi nước bị ô nhiễm bởi chất công nghiệp được làm sạch bằng sóng siêu âm, sau đó được điều trị lần hai với rung động, khi nước ô nhiễm được tiếp xúc với tần số siêu âm là 1.100 kHz, những hóa chất bị phân hủy khi các bong bóng khí vỡ, mặc dù độc tố đã bị phân hủy nhưng chúng vẫn tồn tại trong nước. Để giải thoát nước khỏi những độc tố này, cần phải cho nước tiếp xúc với những thông tin có tần số rung động ngược chiều. Chỉ sử dụng một trong hai phương pháp có lẽ là không đủ, nhưng khi gộp chúng lại, chúng ta lại có thể hoàn toàn giải thoát được nước khỏi bất kỳ chất gây ô nhiễm độc hại nào. Và cũng có thể sử dụng công nghệ gộp này để loại bỏ những chất có hại trong cơ thể của chúng ta. tương lai của việc nghiên cứu các tinh thể nước là gì? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần nghĩ thêm về lĩnh vực nghiên cứu này sẽ nhận được bao nhiêu chứng nhận khoa học. Khi tôi trình diễn những bức ảnh trong các bài giảng của mình ở nước ngoài, tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi. Ví dụ, có khác biệt gì trong cấu trúc tinh thể khi nước tiếp xúc với âm thanh kỹ thuật số và âm thanh tương tự? Nghe nhạc sống thì thế nào? Để trả lời cho những câu hỏi này, tôi cần tiếp tục nghiên cứu và tiến hành thêm nhiều thử nghiệm trong những hoàn cảnh khác nhau. Một vấn đề quan trọng khác là kiểm tra lặp. Rất nhiều lần chúng tôi thấy rằng cấu trúc tinh thể phụ thuộc vào ý thức của người quan sát. Khi mẫu nước được đặt vào các đĩa Petri, chúng tôi thường làm 50 mẫu. Những tinh thể hình thành đều khác biệt, phụ thuộc vào cách mà nước được xử lý và suy nghĩ của nhà nghiên cứu, và tình trạng của 50 mẫu nước thay đổi theo từng khoảnh khắc. Với mỗi 50 đĩa, chúng tôi lập đồ thị hiển thị số lượng tinh thể trong mỗi đĩa được coi là đẹp, có hình lục giác, không hoàn thiện, và tiếp đó mỗi mẫu, chúng tôi thiết lập một hệ số, đánh trị số cho từng tinh thể. Việc này đã cung cấp cho chúng tôi bức tranh rõ ràng về các đặc tính của tinh thể trên mỗi mẫu thử riêng biệt. Sau đó, chúng tôi phân loại các mẫu theo danh mục như đẹp, lục giác, vân vân. Chúng tôi đã chọn một tinh thể biểu đạt tốt nhất những đặc điểm của mẫu thử để chụp ảnh. Tinh thể nước thay đổi tùy theo sự suy nghĩ và thậm chí là sức khỏe của các quan sát viên. Để giải thích cho điều này, chúng tôi có vài nhà nghiên cứu có kinh nghiệm quan sát các mẫu thử. Mục đích nghiên cứu của chúng tôi là sử dụng những phương pháp này nhằm phát hiện ra những thông điệp được ẩn chứa trong vị sứ giả tinh khiết nhất. Có lẽ, lĩnh vực mà việc nghiên cứu các tinh thể nước mang lại nhiều lợi ích nhất chính là dự báo động đất. Mọi người đều tin rằng nước có khả năng phát hiện một trận động đất sắp xảy ra nhanh hơn các chất khác. Tôi hình dung đến một thời điểm nào đó, những mẫu nước sẽ được lấy từ nguồn nước ngầm và bằng việc quan sát sự thay đổi trong các cấu trúc tinh thể, chúng ta sẽ phát hiện thấy những thay đổi trong lớp vỏ trái đất. Khi một trận động đất xảy ra, chúng ta có thể so sánh những bức ảnh tinh thể được hình thành từ nước được lấy từ trước và sau trận động đất. Với việc tích lũy dữ liệu các tinh thể liên quan đến các trận động đất, chúng ta có khả năng tìm được điểm tương đồng, từ đó sử dụng thông tin này để dự đoán các trận động đất trong tương lai. Sau khi mất ông bà ngoại và một người dì trong trận động đất khủng khiếp năm 1923, sau khi tận mắt chứng kiến trận động đất ở Kobe năm 1995 gây ra những tổn thương và tàn phá ghê gớm thế nào, cá nhân tôi có thể nói rằng nếu sử dụng những tinh thể nước để dự báo động đất thì đây sẽ là một đóng góp to lớn cho nhân loại. Có lẽ một ngày nào đó, phương thức này sẽ được áp dụng để dự đoán các dạng thức thảm họa khác nhau như bão lũ, lũ lụt, dịch bệnh và thậm chí là kế hoạch tấn công bí mật của một quốc gia thù địch. Chúng tôi đang tìm kiếm những vật liệu siêu dẫn nhiệt có hiệu quả gấp 20 lần vật liệu dẫn nhiệt thông thường, có thể làm nước đóng băng ở nhiệt độ phòng. Nếu thế, chúng tôi sẽ không cần phải chụp ảnh trong những căn phòng đặc biệt có nhiệt độ là âm 5 độ C nữa. Các nhà nghiên cứu đang phát triển thiết bị dựa trên công nghệ này, cho phép mọi người chụp ảnh những tinh thể hầu như ở bất kỳ đâu. Công nghệ tinh thể nước có lẽ sẽ được chia sẻ cho toàn bộ nhân loại trong tương lai. Tuy nhiên, điều này cũng có thể là một con dao hai lưỡi. Nếu được sử dụng một cách đúng đắn, nước có khả năng mang lại những vinh quang và hạnh phúc vô hạn cho nhân loại. Nhưng công nghệ này cũng có thể bị sử dụng với mục đích vụ lợi hay để gây hại. Cơ thể của chúng ta chủ yếu là nước và sự sống sẽ không thể tiếp tục nếu không có nước. Nhưng chúng ta không thể quên rằng nước cũng có khả năng cuốn sạch nền văn minh nhân loại và là nhân tố hủy diệt. Tất cả những điều này đều phụ thuộc vào những gì diễn ra trong tâm hồn của con người. Tâm hồn của con người có khả năng mang lại hạnh phúc cho toàn thế giới, nhưng nó cũng có thể mang đến toàn đớn đau. Đây là một thực tế mà các tinh thể nước đã cho chúng ta thấy một cách rõ ràng. Vậy chúng ta có thể tìm kiếm con đường của cuộc đời mình bằng cách nào? Tôi đã liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của tình yêu và lòng biết ơn. Lòng biết ơn là cội nguồn của một trái tim tràn đầy yêu thương. Tình yêu thương sẽ dẫn lối cho cảm xúc biết ơn đi đúng hướng. Như những tinh thể nước đã chỉ dẫn cho chúng ta, lòng biết ơn và tình yêu có thể lan rộng trên toàn thế giới. Tất cả chúng ta có thể có chung một nhiệm vụ quan trọng làm cho nước sạch như ngày xưa, xây dựng một thế giới đơn giản và lành mạnh để sinh sống, để hoàn thiện sứ mệnh của mình. Đầu tiên, chúng ta phải chắc chắn một điều rằng trái tim của chính mình phải trong sạch và không bị ô nhiễm. Qua nhiều thế kỷ, nhân loại đã liên tục làm hao mòn trái đất, khiến trái đất ngày càng ô nhiễm. Lịch sử này đã được nước ghi nhận lại. Bây giờ, nước bắt đầu nói với chúng ta. Thông qua các tinh thể nước, nước nói với chúng ta những điều chúng ta phải biết. Ngày hôm nay, chúng ta phải bắt đầu tạo cho mình một lịch sử mới. Nước sẽ lặng lẽ và cẩn trọng quan sát hướng đi của chúng ta. Hướng đi mà ngay chính lúc này và quan sát tất cả chúng ta. Tôi chỉ mong bạn hãy lắng nghe và tiếp thu những gì nước đã nói với tất cả nhân loại và với chính bạn.